Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chương 163 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 13. Huấn luyện viên, có hay không tính thú làm điểm ái làm sự nha tương đương? Roland giơ tay liêu liêu trên trán tóc mái. Đẹp đôi mắt nửa híp nhìn phía Ôn Noãn. Ngón tay xuyên qua nhu thuận sợi tóc sau rơi xuống. Hắn khóe miệng gợi lên một cái ngọt nị nị tươi cười. Ngón tay duỗi hướng nàng ám chọc chọc chạm chạm nàng cánh tay. Ôn Noãn theo chọc chạm vào chính mình cánh tay ngón tay hướng về phía trước xem. Thiển sắc môi mỏng cao cao thượng kiều. Sáng lạn tươi cười giống như trộn lẫn vài vại đường giống nhau ngọt phát nị. Hắn mãn nhãn chờ mong nhìn nàng. Trên mặt tràn ngập cầu thân thân, cầu ôm một cái, cầu phát cục, cầu trà đạp. Nếu là phía trước, Ôn Noãn có lẽ thật sự sẽ thuận nước đẩy thuyền cùng Roland tới một đoạn phòng y tế play. Nhưng là hiện tại Roland đem chính mình mặt đánh lại hồng lại sưng. Nàng đối với hắn này trương bánh bao mặt là dùng rất lớn nghị lực mới nhịn cười. Lăn giường gì đó nàng thật sự không có biện pháp xuống tay. Ôn Noãn cố nén ý cười nhìn Roland kia lại hồng lại sưng bánh bao mặt. Biểu tình bình đạm nâng lên tay, quyết đoán đem phỏng ra người hồ ở hắn trên mặt, không tính thú, ngao. Roland đau đến tại chỗ nhảy khởi, đau quá a, huấn luyện viên, người như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn, hắn bụng mặt. Nước mắt ở hốc mắt chung nhanh chóng tụ tập, sương mù mênh mông con ngươi lên án nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn nhìn Roland khoa trương bộ dáng trên mặt hiện lên một cái chớp mắt tài xế ra xem tay mới. Trang bức cười lạnh, ha ha, đương nàng nhìn không ra tới hắn là Trang sao. Huấn luyện viên QAQ tương đương, đợi lâu không tới Ôn Noãn an ủi. Không chịu nổi tính tình Roland còn quyết định chủ động xuất kích. Hắn bụng mặt, thật cẩn thận tới gần Ôn Noãn. Ôn Noãn tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ. Con ngươi nhàn nhạt nhìn Roland tiếp cận chính mình lại không né không nói lời nào. Roland thấy Ôn Noãn không có ngăn cản chính mình tới gần. Trong lòng càng thêm hưng phấn lên, hắn khóe miệng vui vẻ thượng kiều. Cho dù sưng đỏ mặt bị dắt kéo một trận đau đớn cũng giống như không có gì cảm giác giống nhau. Hắn động tác nhanh rất nhiều, đôi tay thân mật quấn lên nàng cánh tay. Tích tích tích. Gọi khí chung đột nhiên vang lên tới nhắc nhở âm đánh vỡ cách gian nội ái muội. Ôn Noãn không lưu tình chút nào từ Roland trong lòng ngực rút ra cánh tay. Giơ tay chuyển được gọi khí. Noãn Noãn, đã lâu không thấy, dễ nghe giọng nam từ gọi trong đó truyền đến. Ôn ôn nhu nhu, làm người nháy mắt tĩnh hạ tâm ni, nuez. Nghe được quen thuộc thanh âm, Ôn Noãn có chút kinh ngạc nhướng mày. Ân, là ta, đối diện nhu hòa đáp, như thế nào đột nhiên nhớ tới liên hệ ta? Nuez đã có 3 tháng không có liên hệ các nàng này đó lão hữu. Nghe nói hắn là bị ngoại phái đến mặt khác tinh cầu chấp hành nhiệm vụ đi. Có chuyện tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, đối diện nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề, nói đi, Ôn Noãn quyết đoán đáp ứng nói. Vẫn luôn đứng ở một bên nhìn Roland lúc này hảo tâm tác. Nuez, Nuez út, kia chẳng phải là trong truyền thuyết huấn luyện viên tai tiếng đối tượng sao? Gia hỏa này biến mất lâu như vậy hắn còn tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài đâu. Không nghĩ tới vui vẻ không bao lâu hắn lại đột nhiên xuất hiện. Còn nháy mắt đoạt đi rồi huấn luyện viên lực chú ý. Quả thực đáng giận, huấn luyện viên tương đương Roland duỗi tay chọc chọc đưa lưng về phía chính mình Ôn Noãn. Ôn Noãn đỉnh đỉnh bối né tránh Roland ngón tay. Lisa, nàng hiện tại hẳn là ở luận võ đài thủ trang. Ngươi tìm nàng có việc. Nàng làm lơ sau lưng người. Chuyên chú cùng Nuez đánh điện thoại. Huấn luyện viên, Roland đi phía trước đi rồi vài bước. Cầm cọ Ôn Noãn bả vai ở nàng bên tai Nguyễn Thanh kêu to. Huấn luyện viên, ta đau quá a tương đương, gọi khí chung Nuez dừng một chút. Trong giọng nói có chút ý vị thâm trường nói, Noãn Noãn, ngươi hiện tại có phải hay không không có phương tiện? Ôn Noãn nghiêng đầu cảnh cáo dường như liếc Roland liếc mắt một cái. Không có phương tiện, Người tiếp tục nói, phải không? Vậy được rồi, nếu Ôn Noãn nói không có việc gì. Nuez cũng liền không nói cái gì nữa. Hắn tiếp tục nói chính mình sự. Bị Ôn Noãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Roland không cao hứng bĩu môi. Cái kia kêu Nuez người vừa xuất hiện, hắn địa vị nháy mắt liền rơi chậm lại. Như vậy đi xuống không thể được a, huấn luyện viên sẽ bị cướp đi. Thật lớn nguy cơ cảm làm Roland nhanh chóng vươn đôi tay dùng sức ôm Ôn Noãn eo. Huấn luyện viên không cần gọi điện thoại lạp. Chúng ta tiếp tục sao tương đương, hắn một bên dúi đầu vào Ôn Noãn cổ chỗ cọ sát. Một bên phòng trừng lớn tiếng nói chút ái muội không rõ nói. Nghe được Roland kia tạo tác làm nũng thanh, Ôn Noãn trừ trừ khóe miệng, toàn thân nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng dùng sức lột ra hắn cánh tay xoay người thoát ly hắn ôm ấp. Ở hắn lại muốn nhào lên tới khi một tay dán lại hắn mặt. Ngươi thành thật điểm, nàng cau mày, lạnh giọng nói, Noãn Noãn, nếu không ngươi trước vội đi, Nuez cười ha hả thanh âm từ gọi trong đó truyền đến. Chờ ngươi vội xong cho ta hồi cái điện thoại, từ từ. Ôn Noãn vội vàng mở miệng ngăn cản Nuez khỏi điện thoại. Nàng nhíu mày nhìn không ngừng vùng vẫy muốn quấn lên tới Roland. Đôi tay nhanh chóng vặn trụ hắn cánh tay. Lôi kéo buông lỏng liền đem hắn ném tới trên giường, Ôn Noãn lưu loát một tay chống đỡ giường đệm, cả người xoay người kỵ ngồi ở Roland trên người, nhắm lại miệng, không cho phép ra thanh. Nàng che lại hắn kín miệng lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngô ngô, Roland nhìn hai người ái muội tư thế. Mi mắt cong cong gật gật đầu, muộn thanh đáp ứng. Xác nhận Roland sẽ không lại mở miệng quấy rầy nàng gọi điện thoại. Ôn Noãn hơi chút yên tâm đem lực chú ý chuyển rời đến máy truyền tin thượng. Nuez, ngươi nói đi, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Nuez hỏi, Ôn Noãn rũ mắt nhìn thoáng qua dưới thân giống như ngoan ngoãn Roland. Ân, nho nhỏ khách gian nội, ở duy nhị gia cụ trên giường bệnh giao điệp một nam một nữ hai người. Bọn họ tư thế hết sức ái muội, làm cho cách gian không khí đều sền sệt lên, chóp mũi lượn lờ chính là độc thuộc về trên người người hương vị. Quạnh quẽ mùi hương thoang thoảng, hỗn loạn chọc người nghiện máu tanh vị ngọt, Roland chuyên chú nhìn ngồi ở chính mình trên người Ôn Noãn. Kia trường mà hắc tóc quan, no đủ cái chán, cao gầy tế mi tràn ngập anh khí, thon dài mắt phượng mắt đuôi thượng kiều. Cấp sắc bén con ngươi tăng thêm một tia nhu hòa mỹ ý. Nàng môi đỏ trương đóng mở hợp, trong miệng cái lưỡi ở nàng nói chuyện khi như ẩn như hiện. Có phải hay không thực thoải mái? Ân, ta chỉ là liếm liếm, ngươi liền như vậy ngạnh sao? Muốn hay không cũng chiếu cố một chút bên này. Nào đó ý loạn tình mê ban đêm lại lần nữa xuất hiện ở Roland trong đầu. Bạn bên tai kia giống như ảo giác giống nhau hồi phóng. Roland hô hấp dần dần thô nặng lên, ngô ngô tương đương, huấn luyện viên tương đương Ôn Noãn trên cao nhìn xuống nhìn Roland liếc mắt một cái. Sau đó không có gì biểu tình rời đi tầm mắt, Roland khúc khởi hai chân kẹp chặt không biết khi nào từ mềm biến ngạnh nơi nào đó. Hắn vươn ngo ngoe dục dịch đôi tay, sờ lên Ôn Noãn eo khi nhanh chóng triền đi lên. Huấn luyện viên eo hảo tế a. Roland một bên ái muội vuốt ve một bên ở trong lòng kích động kêu to. Xuyên qua khinh bạc áo sơ mi tìm được bên trong quần áo. Roland có thể rõ ràng sờ đến Ôn Noãn phần eo mỗi một khối cơ bắp. Kia đường cong rõ ràng áo choàng tuyến làm Roland lại lần nữa nhộn nhạo lên. Huấn luyện viên eo sờ lên hảo rắn chắc a, trách không được như vậy có sức lực. Roland thẹn thùng anh, không biết khi nào đã cắt đứt máy truyền tin Ôn Noãn mặt vô biểu tình nhìn dưới thân vẻ mặt nhộn. Nhạo Roland, nàng muốn nhìn một chút chính mình không nhắc nhở hắn khi. Hắn sẽ khi nào phản ứng lại đây? Roland một lần vuốt ve Ôn Noãn rắn chắc vòng eo, một lần kẹp chặt hai chân có tiết tấu cọ sát nơi nào đó. Trong miệng thở ra nhiệt khí bị che ở ngoài miệng đôi tay ngăn chờ. Sau đó mang theo trên tay nàng huyết tinh lãnh hương chen vào cái mũi chung. Ngô tương đương ngô ân tương đương, giữa hai chân cọ sát xuất hiện vui sướng hơn nữa lòng bàn tay tốt đẹp xúc cảm. Bạn trong đầu không ngừng truyền phát tin mỗ vãn đoạn ngắn. Roland cả người đều lâm vào tốt đẹp cá nhân thế giới. Thế giới kia có hắn cũng có nàng. Ôn Noãn khóe miệng run rẩy nhìn dưới thân chơi lên liền đình không được Roland. Bị không ngừng vuốt ve bụng nhỏ ngứa chung mang theo chút lửa nóng. May mắn nàng nhẫn nại lực cường, bằng không lúc này đã cùng này không tiết tháo tiểu tử lăn ở bên nhau. Ôn Noãn che lại Roland miệng không nhúc nhích, con người tĩnh tĩnh nhìn Roland mê loạn biểu tình chớp đều không nháy mắt. Nàng tĩnh tĩnh chờ đợi một cái có thể làm ra phản ứng thời cơ tốt nhất. Ngô ngô tương đương, huấn luyện viên tương đương, huấn luyện viên tương đương hảo bổng a. Roland cọ sát hai chân động tác càng lúc càng lớn, bị lấp kín thở dốc dầu dĩ vang vọng toàn bộ tiểu cách gian. Hắn đôi tay bóp chặt Ôn Noãn eo dùng sức ép xuống. Phần eo thượng đỉnh gần sát nàng giữa hai chân, ba mặt cọ sát càng làm cho hắn hưng phấn lên, cảm giác được Roland hơi thở càng ngày càng cực nóng. Ôn Noãn tả cong cong khóe môi, thời cơ tới, ngô, ngô, ngô. Cọ sát thời gian dài như vậy, rốt cuộc tới rồi thời khắc mấu chốt Roland dùng sức định eo. Ai biết liền kém lâm môn một chân thời điểm, trên người người đột nhiên tránh ra chính mình tay, xoay người nhảy xuống giường. Huấn luyện viên, đạt được nói chuyện tự do Roland vội vàng nhìn Ôn Noãn. Chuyện gì? Ôn Noãn nghiêm trang nhìn Roland. Ô, huấn luyện viên tương đương, Roland khát cầu nhìn Ôn Noãn. Hy vọng nàng có thể ra tay giúp chính mình. Loại này nửa vời cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Ôn Noãn không có gì biểu tình ngắm Roland kia căng phồng hạ thân liếc mắt một cái. Chính mình giải quyết ngô kêu ây kêu. Roland đáng thương hề hề nhìn Ôn Noãn. Ôn Noãn không phản ứng Roland. Nàng lo chính mình sửa sang lại quần áo của mình. Ngón tay thon dài chậm gì gì hệ áo sơ mi bị cởi bỏ nút thắt. Thấy Ôn Noãn thật sự không hề quản chính mình, Roland nhấp nhấp miệng, trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó lộ ra một cái kỳ dị tươi cười. Ân tương đương huấn luyện viên, sờ sờ ta tương đương, hắn hào phóng đem quần áo của mình lôi kéo khai. Đối mặt Ôn Noãn vuốt ve thân thể của mình, Ôn Noãn hệ nút thắt tay dừng một chút, ngay sau đó lại lần nữa tiếp tục động tác. Ân a tương đương chính là nơi này, hắn nằm ở trên giường khó nhịn vặn vẹo. Một tay nhéo chính mình trước ngực đậu đỏ, một tay vói vào quần trung vuốt ve giữa hai chân nơi nào đó. Ân, thật thoải mái tương đương huấn luyện viên tương đương, hắn mỗi lần thở dốc đều ở đối với nàng. Có chút khàn khàn giọng nam một tiếng gọi nàng. Ân a, huấn luyện viên, mau tương đương muốn tới. Hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên, thân mình kịch liệt đĩnh động, chỉ chốc lát, cả người đều thoải mái nằm liệt trên giường, đã sớm hệ hảo nút thắt Ôn Noãn yên lặng nhìn Roland. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, con người không chớp mắt, tựa hồ xem thực chuyên chú, huấn luyện viên tương đương ngươi như thế nào không nói lời nào a? Roland nghiêng đi thân, cười khẽ ra tiếng hỏi, nghe vậy, Ôn Noãn giật giật trong mắt. Nhẹ nhàng nhìn hắn một cái sau nhanh chóng xoay người, ta đi trước nói xong, nàng bước nhanh rời đi cách gian, ha ha ha Roland bị Ôn Noãn phản ứng đậu đến mãn giường lăn lộn. Tác giả có lời muốn nói, vô tiết tháo Roland, hết chương.